Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3469. Chương 3469. Một tháng. Lâm Hinh Vân cảm thấy có khác mục đích người có thể tạm thời trước bài trừ. Mà Linh Sơn trong thành một vài gia tộc lớn, trên thực tế cũng là thụ khống tại Linh Sơn Tông. Không phải Linh Sơn Tông sẽ không cho phép hắn tồn tại. Như thế tính toán, người tới có 7-8 phần khả năng chính là Linh Sơn Tông. Thế là Lâm Hinh Vân nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, không biết các hạ muốn luyện chế cái gì loại hình chủ thần đan? Nói như vậy, Bạch Vũ Triết đại sư là có thể luyện chế ra chủ thần đan đến rồi. Tại hạ muốn một mai ngưng thần đan, hạ phẩm chủ thần đan cấp bậc. Người tới lần nữa hỏi dò, hắn chỗ đề thần đan vẫn là phổ biến nhất ngưng thần đan. Phổ biến cũng liền đại biểu cho dùng nhiều người. Dùng bọn hắn Linh Sơn Tông như nay cục diện, có thể tìm tới cấp độ này luyện đan sư, mà lại thành công kéo vào Linh Sơn Tông. Dù là chỉ biết một loại ngưng thần đan, bọn hắn cũng sẽ 12 phần coi trọng. Đến người này, kỳ thật cũng là lúc trước ngồi tại Hoa Thanh dưới tay chung 6 người kia một trong. Hắn là Linh Sơn Tông tam trưởng lão, chủ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Trước mấy ngày bọn hắn lại thương lượng một lần, lại không dám xác định Bạch Vũ Triết có phải hay không Tử Tiêu cung người. Cuối cùng quyết định trước cùng Bạch Vũ Triết tiến hành tiếp xúc lại nói. Cho nên vị này tam trưởng lão tháng đầu thu mưa liền tự mình tới. Không có vấn đề, tài liệu cần thiết chính ngươi biết sao? Lâm Hinh Vân sắc mặt y nguyên lộ ra bình thản, một bộ theo bình thường sinh ý tới tiếp đãi bộ dáng. Đến dự định thần đan người, dược liệu cơ bản đều là tự mang, nếu như không có, bên này cũng sẽ ra, nhưng tự mang vật liệu sẽ hơi tiện nghi như vậy một chút điểm. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù có thể tự mang dược liệu, kỳ thật cũng không biết đan phương, mà là đại khái muốn cái gì, bọn hắn thu thập lại là được. Về phần chân chính luyện đan thời điểm, cần như thế nào phối trí, cần gì dạng lượng, liền hoàn toàn không biết. Tất cả vật liệu đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ bất quá, tại hạ so sánh gấp, cho nên có thể không thể để cho Bạch đại sư trước luyện chế ta thần đan. Người yên tâm, ta sẽ thêm cho một số thù lao. Tháng đầu thu mưa trên mặt hơi mang theo lo lắng cùng lấy lòng thần. Xác, nghe được câu này, Lâm Hinh Vân cơ hồ liền có thể khẳng định, người này hẳn là Linh Sơn Tông người, nhưng nàng vẫn là muốn giả bộ một chút. Thế là nói ra, cái này phải hỏi hỏi ta sư huynh bản thân mới có thể biết. Ngươi xin đợi, sau khi nói xong, Lâm Hinh Vân lập tức liền tiến về phòng luyện đan. Bạch Vũ Triết lúc này không có luyện đan, hắn đón lấy những cái kia tờ đơn, có đại bộ phận đều đã sớm luyện chế hoàn tất. Vũ Triết, đến một cái dự định hạ phẩm chủ thần đan, ta cảm thấy hẳn là Linh Sơn Tông người. Lâm Hinh Vân tiến vào phòng luyện đan sau đó, nói thẳng, ô, hắn có yêu cầu gì không? Bạch Vũ Triết lập tức nghiêm sắc mặt, mở miệng hỏi, hắn yêu cầu trước luyện chế hắn thần đan, nguyện ý cho thêm một số thù lao. Lâm Hinh Vân như nói thật nói, vậy kế tiếp đi, để hắn một tháng sau tới lấy. Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ một chút, cho ra một đáp án, hắn cảm thấy dùng một tháng so sánh phù hợp, đây là một cái bình thường lệch nhanh một chút tốc độ. Cùng hắn loại này đỉnh tiêm luyện đan sư tự nhiên không cách nào so sánh được. Tháng đầu thu mưa nhận được tin tức sau đó lập tức liền trở về. Bất quá nhưng cũng âm thầm phái không ít người ở phụ cận đây giám thị. Trở lại Linh Sơn Tông sau đó, đem tin tức này thượng bẩm bị tông chủ Hoa Thanh. Sau đó Linh Sơn Tông bên này liền bắt đầu chờ đợi. Mà thần đan dự bán bên kia, bây giờ sinh ý bị ảnh hưởng đến. Mặc dù trong tay tờ đơn còn có không ít, có thể gần nhất đến dự định người so trước đó muốn ít hơn nhiều.